Lãnh địa huyết tộc, chương 409, 409, thây ma quỷ ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với vùng chiến sự, Côn Khôi có thể nói là một chấp hai rưỡi nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Tả Sung Hữu đột vung lên thiết côn to lớn của mình đánh bay Trương Long ra xa, rồi thuận thế xoay người đánh ra một quyền cực mạnh xuống đầu Triệu Hổ. Ngược lại, Triệu Hổ này đã khác xưa, không chỉ được sát hóa từ năng lực của bản thân, mà còn được ba tầng quang hoàng tăng phúc sức mạnh, không chút sợ hãi vung quyền đánh trả. Đùng một tiếng, trước một quyền khủng bố của Côn Khôi, Triệu Hổ không ngờ bị đánh lún xuống mặt đất đến cẳng chân. May thay, sắt thép cường hóa là một năng lực khá cứng, khiến cho Triệu Hổ không khác gì một cây đinh bị đóng lún xuống đất mà thôi, không bị thương tích gì nhiều. Dù sao sắt thép cường hóa có thể xem như năng lực chuyên khắc chế thây ma của đại đa số nhân loại, Triệu Hổ lẫn Trương Long lại là thành phần ưu tú nhất trong đó. Chính vì thế dù không chiếm được chút lợi thế nào nhưng Triệu Hổ vẫn cố ôm lấy cánh tay của thây ma Côn Khôi, sức mạnh từ hoàng quang tăng phúc gia tăng đáng kể sức mạnh của Triệu Hổ khiến hắn thành công siết chặt cách tay của Côn Khôi. Bị đối thủ ôm lấy, cô Khôi hiển nhiên là không vui, vội vàng đưa cánh tay còn lại lên vung lấy thiết côn muốn đánh bay tên bám như đĩa kia. Tuy nhiên Trương Long đã kịp thời lao đến tung cước đá bay thiết côn của Côn Khôi. Song quyền siết chặt, Trương Long lập tức tung ra một chiêu phục hổ quyền binh ra quyền pháp đánh mạnh vào ngực Côn Khôi. Lực đạo cực mạnh từ song quyền khiến đệ nhất hung ma Côn Khôi bị đánh bay lăn tròn trên mặt đất, khiến đại quân nhân loại đang không ngừng bắn hạ thi triều đang ầm ầm kéo đến kia không khỏi vui mừng. Tuy nhiên một lần nữa sức mạnh thể chất châu bò của thây ma phát huy giá trị của mình. Trước song quyền của Trương Long, Côn Khôi dù bị đánh bay nhưng chỉ thụ thương nhẹ mặc thôi. Chậm chậm từ dưới đất bò dậy, Côn Khôi cực độ tức giận liếc nhìn ba tên nhân loại khôn kiếp trước mặt, nhất là Bích Ngọc đang đứng sau lưng hai khói sát hình người biết phát quang kia. Bằng trí tuệ của bản thân cùng không ít lần chạm trán, Côn Khôi biết được vấn đề không nằm ở chỗ hai người sát phát quang kia, mà nằm trên người nữ nhân đang không ngừng phát sáng tăng sức mạnh phía sau. Nếu không có nàng ta, hai người Trương Long và Triệu Hổ chả là gì với một trong bốn hung ma của Đông Hải như Côn Khôi. Tuy nhiên chính bản thân hai người Trương Long và Triệu Hổ cũng nhận ra được vấn đề của bản thân nên dù đang chiến đấu với Côn Khôi nhưng cũng âm thầm bảo hộ Bích Ngọc, không cho con thây ma này có cơ hội tiếp cận nàng. Thế cuộc cũng chính vì thế rơi vào thế giằng co, Côn Khôi khó thể đánh lại ba người liên thủ, nhưng hai người Trương Long và Triệu Hổ dù đã được Bích Ngọc gia tăng sức mạnh nhưng cũng không thể giết được Côn Khôi. Tuy nhiên rằng coi như thế mới có lợi cho nhân loại, nhiệm vụ của Trương Long và Triệu Hổ cũng chỉ là kiềm chân Côn Khôi mà thôi. Phía sau tuyến phòng thủ, những khẩu đại pháo vẫn đang điên cuồng chút những quả cầu lửa xuống thi triều, khiến thi triều không phải quá lớn này tử thương thảm trọng. Không chỉ thế, tuyến phòng thủ của đại quân dù được chuẩn bị khả vội và cũng không là gì với Côn Khôi nhưng lại là chướng ngại lớn với những con thây ma phổ thông, thậm chí kể cả thây ma cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng viên đạn súng máy điên cuồng bắn ra tựa như lưỡi hái từ thân, khiến không ít thây ma bỏ mạng ngã xuống đất như ngã dạ, còn làm ngán chân đồng bạn phía sau. Bên kia nhóm người Thiên Tuyệt Bang cũng đã kịp thời chạy đến hỗ trợ cho Liễu Thanh Thiên. Quân số tăng mạnh, còn có súng ống đạn dược đầy đủ, và nhất là những quả đạn pháp không ngừng trút xuống thi triều kia khiến ngôi nhà nhỏ nơi Liễu Thanh Thiên đang trú ẩn trở thành một pháo đài thật sự. Nếu cứ tiếp tục như thế, thi triều sẽ bị đánh tan, phần thắng cũng sẽ nghiêng về phía nhân loại. Đáng tiếc một mình Côn Khôi không đủ sức xoay chuyển đại cục. Tuy nhiên, nhìn những viên đạn pháo đang không ngừng trút xuống thi triều, Liễu Thanh Thiên lại không vui nổi. Tuy chính quyền Lôi Chấn và Liễu gia khá thân nhưng là thân ai nấy lo. Giờ đại quan Viễn Đông chấp nhận xuất lực như thế, chắc chắn lão cha Liễu Thăng đã trả một cái giá gì đó tương ứng. Dù không biết là cái giá đó thế nào, như Liễu Thanh Thiên có thể chắc chắn nó rất đắt. Vì một phút tham niệm không biết kết quả ra sao mà báo hại cả Liễu gia, Liễu Thanh Thiên dù thấy được đường sống trước mặt nhưng lại không thể nào vui nổi. Ngược lại Côn Khôi cũng không lấy làm gì vui, vẻ tức giận giống lên một tiếng. Lần này do vội vàng đuổi theo đám người Liễu Thanh Thiên, thi triều Đông Hải chưa kịp xuất động nhiều lực lượng, chỉ có Côn Khôi cùng vài tên thuộc hạ quèn kịp thờ đuổi giết đám tặc phì kia. Không ngờ viên binh của nhân loại lại chạy đến nhanh như vậy, nếu không bản thân cũng sẽ không rời vào thế khó như hiện tại. Tuy nhiên đang rầu thúi ruột thì bất chợt như cảm nhận được gì đó. Ánh mắt của Côn Khôi khẽ sáng lên, vung lên thiết côn nhắm vào hai người Trương Long và Triều Hổ quét với. Trông thấy thiết côn bê bết máu không biết lút được từ nhà máy sắt thép nào, cũng như không biết đã đập chết bao nhiêu sinh mạng phá không đánh tới. Trương Long và Triệu Hổ không dám lơ là, lập tức phối hợp tung ra quyền phong đánh trả. Thiết côn cùng quyền phong vào chạm vào nhau. Hai người Trương Long và Triệu Hổ dù đông hơn nhưng cũng bị một nện kia đánh bay, ngược lại Côn Khôi cũng bị đánh lui mấy bước. Đôi bên có thể xem như lưỡng bại câu thương. Bất chợt mặt đất dưới chân đột nhiên vỡ ra, một bóng đen to lớn bất ngờ phá đất lao lên. Hiển nhiên viên binh của Côn Khôi cũng đã đến, tuy nhiên bóng đen kia không hề nhắm đến hai người Trương Long và Triệu Hổ bị đánh bay kia mà nắm đến Bích Ngọc đang đứng phía sau. Trước sự tập kịch bất ngờ kia không ai có thể kịp thời phản ứng, bản thân support như Bích Ngọc càng không có khả năng né tránh kịp bị bóng đen kia cào một vết dài trên lưng bay ra xa, máu tươi hòa cùng thi độc từ miệng vết thương của nàng phun ra ướt cả tấm lưng trần. Cùng lúc đó ba đạo quang hoàng gia trì cho hai người Trương Long và Triệu Hổ lập tức biến mất, sức mạnh vượt trội cũng theo đó trôi đi. Bích Ngọc trông thấy cảnh Bích Ngọc bị tập kích trọng thương, Lôi Phúc không nhịn được hoảng sợ hét lên rồi nhanh chân chạy đến. May thay Bích Ngọc dù là support nhưng vẫn là một người chơi cao cấp, phút nguy cấp nàng đã cố gắng tránh né những nơi yếu hại, một cào kia chỉ khiến nàng bị trọng thương tạm thời chưa mất mạng. Thấy Bích Ngọc vẫn còn sống, Lôi Phúc thở ra một hơi an tâm lập tức lấy ra một bình thanh tẩy dược tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế chất của Bích Ngọc khá trâu bò do nhiều lần thăng cấp thi độc tạm thời chưa thể lan rộng khắp cơ thể nàng, chuyện thi hóa vẫn còn dài, nhưng Lôi Phúc vẫn không chút chậm trễ đổ bình thanh tẩy dược tề vô cùng quý giá lên miệng vết thương của Bích Ngọc. Về tình hay về lý Lôi Phúc không thể để Bích Ngọc xảy ra chuyện gì trong tay mình được, nếu không hắn sẽ không yên với ông chú Lôi Minh. Sau khi cho Bích Ngọc uống thêm một bình hồi phục dược tề tạm ổn thương thế, Lôi Phúc mới thở ra một hơi rồi trầm trọng nhìn kẻ đã xuất thủ đánh lén Bích Ngọc, gia chủ Liễu gia cũng đã sớm đứng cạnh cảnh giác nhìn kẻ không mời kia. Nó hiển nhiên là một con thây ma, nhưng không phải thây ma hạng tầm thường mà là một con thây ma thuộc tầng thứ vương giả bá chủ trong thi tộc và tất cả quân nhân lẫn thợ săn tại Viễn Đông đều biết nó. Nó là quỷ ánh, một trong tứ đại hung ma của thi đàn Đông Hải. Tuy nhiên nếu Trần Lâm có mặt ở đây sẽ nhận ra con thây ma này, nó chính là con thây ma không biết sống chết từng đánh nhau với Trần Lâm rồi bị Trần Lâm lút không ít đồ tốt. Găng tay cự nhân của Thu Thảo đang dùng và gương phản chấn trong tay Yêu Cơ cũng là do con thây ma tốt tính còn nhiệt tình này tài trợ. Ngược lại sau khi thành công xuất thủ đánh hạ, vú em, Bích Ngọc thây ma quỷ ảnh chỉ đứng đó mỉm cười khiêu khích nhìn Côn Khôi nói. Chỉ có mấy tên nhân loại cũng không đánh bại được, lão Côn ngươi dường như hơi bị yếu rồi đó. Hừ, đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng giải quyết bọn này đi. Bị quỷ ảnh khiêu khích, Côn Khôi không mấy để tâm chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Hiển nhiên bọn thây ma tuy khá đoàn kết ở một góc độ nào đó nhưng cái sự đoàn kết kia hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn của nắm đấm, thằng nào mạnh thằng đó là đại ca. Thế nên giữa hai cá thể có sức mạnh tiệm cận nhau, việc có đôi chút tranh đấu là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên có một chuyện còn quan trọng nên khiến hai siêu cấp thây ma ở vùng Đông Hải này quyết tâm liên hợp. Ngược lại nhóm nhân loại thật sự phải dùng từ đái ra máu để hình dung. Một Côn Khôi họ hoàn toàn có thể áp chế, nhưng công thêm quỷ ảnh lại khác, hai đệ nhất hung ma của thi đàn Đông Hải liên thủ không phải chuyện đùa. Đáng nói hơn là sức mạnh lớn nhất của họ Bích Ngọc đang trọng thương tạm thời không thể tiếp tục bắp mạnh nữa. Người có thể chiến đấu được với hai con siêu cấp thây ma kia cũng chỉ có huynh đệ Trương Long và Triệu Hổ mà thôi, đáng tiếc họ không phải đối thủ. Thanh niên Lôi Phúc tuy có thể xem như một người chơi cấp cao, nhưng nếu hắn có thể chiến đấu ngon lành thì đã sớm nhảy ra đánh nhau rồi, không phải việc gì phải đứng phía sau hò hét. Còn gia chủ Liễu gia Liễu Thăng tuổi già sức yếu thì càng không phải nói. Đại quân nhân loại rõ ràng là đã rời vào tình thế của Côn Khôi lúc nãy, lính quèn thì có nhiều nhưng không đủ hero để chơi. CMN tại sao quỷ ảnh lại chạy đến đây được? Đám người Liễu Thanh Thiên rốt cuộc đã chọc phải chuyện gì? Nhận thấy kèo không hề thơm, Lôi Phúc không nhịn được chửi thầm một câu. Đến lúc này dù có ngu cách mấy Lôi Phúc cũng đã nhận thấy sự bất thường của trận chiến này. Mặc dù không hiểu quá sâu về thi tộc như huyết tộc nhưng chính quyền Viễn Đông vẫn có thể nhận ra sự phân chia giai cấp của thi tộc hoàn toàn dựa trên sức mạnh, thằng nào mạnh thằng đó là đại ca. Còn những kẻ có sức mạnh ngang nhau tạm thời chưa thể xác định ai là đại ca sẽ chia nhau ra quản lý lãnh thổ của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đại thây ma Côn Khôi, Xích Ma Quỷ Ảnh và thành phần mới đến Cự Phách có sức mạnh tầm ngang ngửa nhau, thế nên bốn đại thây ma này đều chia nhau ra mỗi kẻ thống trị một vùng tạm thời không ai xâm phạm đến ai. Chính vì thế chuyện Côn Khôi và Quỷ Ảnh đồng thời xuất hiện là hoàn toàn hy hữu, nằm ngoài dự tính của Viễn Đông. Biến số không ngờ đến này nằm ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, khiến Lôi Phúc trở tay không kịp, bắt đầu có ý định rút lui mặc kệ đám người Thiên Tuyệt Bang, đáng tiếc nước đã đến chân, giờ có nhảy kiểu gì cũng không kịp. Cách chương.